Thái cổ cuồng ma, chương 273 trở về. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nửa tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách luyện cổ tông, ngoại môn đệ tử chỗ cư trụ. Bận rộn một ngày, Đằng Sơn lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại phòng xá, cùng còn lại tụ năm tụ ba kết bạn mà đi ngoại môn đệ tử so sánh, hắn lộ ra hình bóng đơn chỉ, trên mặt đã không một năm trước phần kia non nớt, có là mệt mỏi cùng u buồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến phòng xá trước, Đằng Sơn theo thói quen hướng cách đó không xa một gian phòng bỏ nhìn, khi thấy một tên thanh niên đứng ở trong đó một gian phòng bỏ lúc trước, Đằng Sơn đầu tiên là lăng xuống, cho là hoa mắt, hắn xoa xoa cặp mắt. Thanh niên nam tử này thân cao 6 thước có thừa, mặc vải thô áo gai, dung mạo tuy nói không nổi tuấn tú nhưng mang theo một phần đặc biệt trầm ổn khí chất, đặc biệt là cặp kia thâm thúy đen nhánh hai tròng mắt, để cho Đằng Sơn không dám nhìn thẳng, phảng phất ở nơi này dưới hai mắt chính mình không có chút nào bí mật có thể nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chắc chắn không phải là hoa mắt. Sau khi, Đằng Sơn không dám cùng thanh niên này mắt đối mắt, hít sâu một cái, hắn lấy dũng khí nói. Vị sư huynh này, vậy, kia gian phòng bỏ là ta A Sửu ca, xin người hãy khác chọn còn lại phòng xá, là ta, chấm, thanh niên thanh âm thanh lãng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đằng Sơn thân thể rung một cái, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, miệng há trương nghĩ tưởng hỏi, nhưng lại sợ là mình lầm, chần chờ sau một hồi, Đằng Sơn mới chiến nguy nguy đạo. Ngươi là A Sửu ca sao? Ừ, thanh niên gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên chính là từ Tinh Mộc Xâm Lâm Tử Lý Đào sinh Tần Vũ, lúc này trên người hắn đã sớm không kia xấu xí vết sẹo, tu vi mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng là khôi phục chừng 50%. Lúc trước từ trong động đất chạy ra khỏi sau khi Tần Vũ đem Lục Vũ Hàn an trí ở một cái hẻo lánh chỗ an toàn sau, liền một mình đi ra Tinh Mộc Xâm Lâm, vô thanh vô tức trở lại phòng xá trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới ở thể nội cực hỏa lực cũng không biết là bị Lục Vũ Hàn hấp thu, vẫn bị trong cơ thể nàng chí âm chí hàn chi lực thôn phệ, lại chỉ còn lại sợi tóc lớn nhỏ, uy hại giảm bớt nhiều, này mới khiến Tần Vũ khôi phục chút ít cương nguyên. Bất quá, bởi vì đan điền bị cực hỏa lực đốt ra cái lỗ thủng, cho nên bây giờ cương nguyên không cách nào ngưng tụ, tối đa chỉ có thể khôi phục thân thể thượng bị thương, nhưng nghĩ tưởng phát huy ra ngày xưa thực lực còn cần trước hết để cho đan điền khỏi hẳn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đều biết đan điền là cơ thể con người yếu ớt nhất, cũng là tối bộ phận trọng yếu, một khi xảy ra vấn đề, nghĩ tưởng khỏi hẳn cũng không phải là đơn giản như vậy, chỉ dựa vào tự thân là khó mà khỏi hẳn, còn cần mượn đặc định linh dược. Lấy được Tần Vũ đáp lại, Đằng Sơn nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống, kia bền chắc thân thể cũng ở run rẩy kịch liệt đến, cặp mắt khó tin nhìn Tần Vũ, run rẩy nói. A Sửu ca, thật là ngươi sao? Ngươi thật trở lại, là Đằng Sơn đang nằm mơ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Một năm qua này, Đằng Sơn một ngày bằng một năm, hắn thấy Tần Vũ là thay thế hắn tiến vào Tinh Mộc Xâm Lâm, phải chết cũng là hắn chết mà không phải Tần Vũ, cho nên, hơn một năm nay hối hận để cho Đằng Sơn đau đến không muốn sống. Được, nam nhi không dễ rơi lệ, ta nói không có việc gì. Tần Vũ chậm chạp đi tới Đằng Sơn trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn, nói sang chuyện khác đạo. Đằng đỉnh đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày nay, Tần Vũ phát hiện Đằng Đỉnh một mực không trở lại. A Sửu ca, Đằng Đỉnh lần trước tranh đoạt chiến hắn thông qua khảo hạch, hiện tại hắn là bách luyện cổ tông đệ tử chính thức. Đằng Sơn lau sạch nước mắt, thần sắc mất tự nhiên đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ liếc mắt Đằng Sơn, thần sắc cũng không nói lời nào, coi là xuống thời gian, cách lần kế khảo hạch cũng liền 1-2 tháng, hắn đạo. Không lâu sau lại vừa là tranh đoạt chiến chứ, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Tần Vũ quyết định ở bách luyện cổ tông tiềm tu, cho nên, trở thành đệ tử chính thức rất có cần phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đằng Sơn sắc mặt trong nháy mắt khó xem, trên mặt lộ ra một phần tuyệt vọng, mang theo giọng run rẩy đạo. A Sửu ca, vương chấp sự nói ta sau này khác muốn tham gia tranh đoạt chiến. Chuyện gì xảy ra, người thế nào đắc tội chấp sự? Tần Vũ sầm mặt lại, Đằng Sơn biết điều thật thà, bất thiện tranh cãi tuyệt sẽ không chủ động đắc tội với người, chớ nói chi là chấp sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng không biết, nhưng ta nghe những người khác nói là bởi vì A Sửu ca thay thế ta tiến vào Tinh Mộc Xâm Lâm chuyện chọc giận kia đệ tử Tinh Anh. Mà A Phong cũng vì chuyện này cùng ta đoạn qua lại. Đằng Sơn nước mắt lại dừng không ngừng chảy ra tới. Hắn bất quá 14 tuổi, đang đứng ở tinh thần phấn chấn bồng bột, ngực có tràn đầy ý chí chiến đấu. Tuổi tác hắn một mực vì trở thành bách luyện cổ tông đệ tử chính thức mà cố gắng, bây giờ, Vương Chấp Sự một câu nói đoạn hắn niệm tưởng, Đằng Sơn làm sao có thể tiếp nhận được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Đằng Đỉnh lại dứt khoát cùng hắn đoạn qua lại, càng làm cho Đằng Sơn sâu sắc đả kích những ngoại môn đệ tử khác châm chọc. Vương Chấp Sự áp bách nội tâm tự trách cùng áy náy, không khỏi hành hạ Đằng Sơn. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, từ Đằng Sơn chỉ vài ba lời bên trong hắn thì phải xảy ra chuyện nguyên ủy, hết thảy các thứ này sợ đều là tên kia quần áo đen đệ tử tinh anh nguyên nhân, hoặc có lẽ là đệ tử áo đen kia có lẽ cũng không có trực tiếp đối đầu Đằng Sơn, nhưng lúc đó cảnh tượng những chấp sự đó đều thấy ở trong mắt, bọn họ như thế nào để cho một cái dẫn đến đệ tử tinh anh ngoại môn đệ tử đi tham gia tranh đoạt chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Đằng Phong hội cùng Đằng Sơn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là để cho Tần Vũ không ngờ tới, bất quá, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được Đằng Đỉnh thật vất vả trở thành chính là đệ tử, khẳng định không muốn bởi vì cùng Đằng Sơn đi quá gần mà dẫn đến kia đệ tử tinh anh. Nhìn cắn chặt hàm răng một mình rơi lệ Đằng Sơn, Tần Vũ có thể tưởng tượng một năm nay Đằng Sơn qua là cái gì sinh hoạt, tâm lý không đành lòng bên dưới, Tần Vũ đạo. Không cần lo lắng, hết thảy có ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đằng Sơn chỉ coi Tần Vũ là đang an ủi hắn, cũng không để ở trong lòng, hắn lau chùi nước mắt đạo. Góc chuyện audio.com, chỉ cần A Sửu ca còn sống, coi như không thể trở thành bách luyện cổ tông đệ tử cũng không có câu oán hận nào. Tần Vũ tâm lý phát qua một vệt dòng nước ấm, hắn sờ một cái Đằng Sơn đầu đạo. Nhớ chính mình đường từ đầu đến cuối nắm giữ ở trong tay mình, nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị một chút thứ tranh đoạt chiến đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đằng Sơn mặc dù bất xá, nhưng vẫn là gật đầu, hắn thật sự là quá mệt mỏi, một năm qua này hắn làm việc so với người khác lật vài phiên. Đưa mắt nhìn Đằng Sơn sau khi vào phòng, Tần Vũ hai mắt nhìn ra xa bách luyện cổ bên trong tông môn phương hướng, trong con ngươi phát qua một luồng vẻ kinh dị. Nàng, chắc trở lại bên trong tông chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Lục Vũ Hàn, Tần Vũ cũng không có qua liền ý nghĩ, có lẽ bị kẹt lúc Tần Vũ từng có còn lại dị tưởng, nhưng sau khi đi ra, những ý tưởng kia đều bị xóa đi, Lâm Vũ giống như ngồi sừng sững đại sơn đè ở trong lòng, vô thời vô khắc không thúc giục đến hắn, cho nên, hắn quyết không cho phép đem thời gian lãng phí về mặt tình cảm. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bách luyện cổ tông chỗ sâu nhất. Một tên mặc hoa lệ áo bào tím, mặt mang bạch sắc cái khăn che mặt nữ tử chậm chạp từ sâu bên trong một tòa tiểu viện bên trong đi ra, mà ở bên ngoài sân nhỏ có một tên khí vũ tuyên dương bạch y thanh niên chờ thấy nữ tử đi ra, thanh niên hai tròng mắt sâu bên trong phát qua một luồng nồng nặc vẻ ái mộ, hắn đạo. Lục sư tỷ, ngươi thật quyết định phải đi về sao? Lần trước là ngoài ý muốn, lần này chúng ta lại đi tinh mộc xâm lâm nhất định có thể hóa giải bên trong cơ thể ngươi âm hàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được âm hàn lực nữ tử hai trong mắt có chút thất thần, nàng môi đỏ mỏng khẽ mở tiếng như chân châu rơi vào khay ngọc như vậy đạo. Chuyện này ta tâm ý đã quyết không nên nói nữa. Tổ sư đệ, nếu có thời gian rảnh, dẫn ta đến bên trong tông đi một chút, ta muốn nhìn một chút bách luyện cổ tông phong cảnh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.